Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 53, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có gây phiền phức gì cho ngươi không? Dù sao ta cũng mới đến sơn trại của các ngươi. Chắc vẫn còn không ít người nghi ngờ ta có thật lòng muốn ở lại hay không? Diệp Thanh cẩn trọng hỏi. Đừng để ý tới bọn họ. Có ta ở đây, ta xem kẻ nào dám nói gì. Ngụy Tử Thành vừa nói vừa bảo Diệp Thanh. Đi thôi, Diệp Thanh gật đầu. Được, nói rồi. Cô liền đi theo sau Ngụy Tử Thành bước ra ngoài. Ngụy Tử Thành nói, ta dẫn nàng ra hậu viện xem thử trước. Sau đó đưa nàng đi dạo quanh đây một vòng. Được, nghe ngươi. Diệp Thanh thuận theo đáp. Giang Cẩm Hoa cũng nghe thấy động tĩnh ở phòng bên cạnh. Biết Diệp Thanh đã ra ngoài cùng Ngụy Tử Thành, môi nàng mím chặt, tiểu đoàn tử trong lòng tức giận nói, tỷ Diệp xấu xa, đi theo người khác mất rồi, muội không thèm để ý tới tỷ ấy nữa. Vừa nói, hai bên má đứa nhỏ phồng lên tức giận, giống y hệt một con cá nóc nhỏ được bơm hơi. Giang Cẩm Hoa nhìn bộ dạng này của muội muội, suýt chút nữa thì bật cười. Còn Diệp Thanh thì không hề biết tiểu nha đầu đang giận dỗi. Cô vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh Ngụy Tử Thành, nghe hắn kể về tình hình trong trại, đi thẳng phía trước là đến hậu viện, nhưng giờ chỉ có ta và cha ta sống ở đây. Nàng nhìn tòa tiểu lâu bên kia đi, đó là nơi ta ở, còn bên trái là chỗ ở của cha ta và những người khôn trạch của ông ấy. Cha ta là người thô lỗ. Nàng đừng chấp nhé. Ngụy Tử Thành sợ Diệp Thanh chê cha mình, vừa nói vừa quan sát phản ứng của cô. Diệp Thanh dĩ nhiên chẳng phản ứng gì đặc biệt. Cô đâu thật sự định ở lại đây làm thổ phỉ. Cha của Ngụy Tử Thành là người như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô. Không đâu, chỉ là ta không thích kiểu đánh giết vô lý, thấy rất man dợ. Diệp Thanh cân nhắc tính cách của Ngụy Tử Thành mà nói. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng bọn người trong trại đã quen sống hoang dã. Cha ta cũng nuông chiều bọn chúng. Nhiều chuyện bọn chúng làm đúng là vừa dã man vừa tàn nhẫn. Ngụy Tử Thành tỏ vẻ đồng tình gật đầu. Vậy ngươi chưa từng nghĩ sẽ thay đổi phong khí trong sơn trại sao? Diệp Thanh thuận miệng hỏi. Ngụy Tử Thành nhìn quanh một lượt, xác định xung quanh chỉ có tâm phúc của mình. Lúc này mới mở miệng nói. Đâu có dễ dàng như vậy. Nói thật với nàng, mấy huynh đệ kết nghĩa của cha ta đều không phải hạng dễ chơi. Chỉ có ông ấy mới trấn áp được bọn họ, nhưng có một số chuyện cũng không tiện can thiệp mạnh tay, nên mới thành ra tình trạng hiện tại. Diệp Thanh gật đầu, một sơn trại 300-400 người mà cũng lắm rối ren như thế. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì cũng không liên quan gì đến cô. Không sao, sau này ta sẽ giúp ngươi quản lý cùng. Diệp Thanh thuận miệng nói. Vậy thì tốt quá, mấy việc vụn vặt trong trại cha ta cũng sớm bắt ta học rồi. Nhưng ta lại chẳng hứng thú. Bây giờ nàng tới, đúng lúc có thể giúp ta. Ừ, đi thôi, hôm nay thời tiết tốt. Chúng ta đi dạo thêm một vòng nữa. Diệp Thanh cười nói, Ngụy Tử Thành đang cao hứng. Làm gì có chuyện không đồng ý, lập tức lại dẫn Diệp Thanh đi chỗ khác. Hắn giơ tay chỉ về phía sau hậu viện, mở miệng nói, phía sau nữa là nơi ở của mấy huynh đệ của cha ta. Còn có một số gia quyến trong trại cũng ở đó, những chỗ đó không có gì đáng xem. Ta dẫn nàng tới xem nơi bọn ta luyện binh, Diệp Thanh cầu còn không được, nhưng cô cố ý nói. Chuyện này không ổn lắm đâu. Ta vẫn là người ngoài. Đi xem chỗ các ngươi luyện binh, liệu có khiến người khác bất mãn không? Diệp Thanh ra vẻ lo lắng nói tiếp. Ta thấy hay là thôi đi. Hôm nay mới quen biết ngươi ngày đầu tiên. Ta không muốn làm khó ngươi. Ngụy Tử Thành làm sao chịu bỏ qua. Hắn vội nói. Không khó gì hết. Nàng vốn đã là người trong trại. Đi đâu xem một chút cũng là chuyện đương nhiên. Ta xem ai dám nói lời ra tiếng vào. Thật sự được chứ? Diệp Thanh lại hỏi thêm một câu. Dĩ nhiên rồi, Ngụy Tử Thành vừa nói, vừa chỉ tay về phía tây. thấy chưa, chính là bên đó, nhưng bọn chúng cũng chẳng luyện binh cho ra hồn, chỉ là vung đao múa thương linh tinh thôi. Đi nào, qua đó xem thử. Vậy được, Diệp Thanh gật đầu đồng ý, hai người cùng đi về phía tây. Chỉ thấy ở đó có một quảng trường khá lớn, giống như một võ trường, chỉ là lúc này không ít thổ phỉ đang tụ tập lại nói chuyện. Đùa giỡn, còn có mấy tên đang đánh bạc, giữa võ trường còn dựng một dãy giá treo, trên đó treo mấy người càn nguyên đang hấp hối. Diệp Thanh nhìn qua đó, hỏi, những người kia là ai? À, mấy kẻ cứng đầu không chịu nghe lời. Cha ta sai người treo bọn chúng lên đây, để cho mấy người này luyện tay nghề. Dường như sợ Diệp Thanh hiểu lầm, Ngụy Tử Thành vội vàng giải thích thêm. Không phải chủ ý của ta đâu, nhưng cũng hết cách rồi. Người trong sơn trại cũng phải sống mà, bắt được mấy kẻ không nghe lời, dạy dỗ một phen cũng là chuyện nên làm. Diệp Thanh không bình luận gì, chỉ cười nhàn nhạt, không nói thêm. Không ít thổ phỉ thấy Ngụy Tử Thành đến thì lập tức tỏ ra cung kính. Có vài kẻ lanh lợi còn chạy tới nịnh nọt. Thiếu trại chủ, sao ngài lại tới đây? Chúng ta chỉ đi dạo thôi. Ngụy Tử Thành vừa nói vừa dẫn Diệp Thanh đi một vòng quanh võ trường. Sau đó, hai người lại lần lượt đi qua mấy nơi khác. Chỉ là Ngụy Tử Thành không đưa Diệp Thanh ra ngoài rìa sơn trại. Diệp Thanh cũng không nhắc tới, dù sao làm vậy cũng dễ khiến người khác nghi ngờ. Trên đường trở về, Diệp Thanh và Ngụy Tử Thành đi ngang qua mấy gian nhà kho chất củi. Liền nghe thấy bên trong vang lên tiếng la hét thê thảm. Có cả nam lẫn nữ, như thể đang bị tra tấn. Diệp Thanh nhìn về phía đó, Ngụy Tử Thành vội giải thích. Chắc là người trong trại đang dùng đám dân chạy nạn mới bắt được để phát tiết. Dù không hay ho gì, nhưng cũng hết cách rồi. Trong trại càn nguyên và trung dung quá nhiều, còn khôn trạch lại quá ít. Mỗi lần bắt được khôn trạch mới thì lập tức bị giành sạch. Ngụy Tử Thành thấy sắc mặt Diệp Thanh không thay đổi, nhưng vẫn vội vàng nói thêm một câu. Nàng yên tâm, hai người kia đi cùng nàng. Một lớn một nhỏ, ta nhất định sẽ để họ rời khỏi sơn trại bình an vô sự. Diệp Thanh gật đầu, vậy thì tốt rồi. Nói xong, cô lại như tiện miệng hỏi. Đúng rồi, mấy càn nguyên mà trước đây ngươi chọn, cuối cùng xử lý thế nào rồi? Ánh mắt Ngụy Tử Thành lóe lên. Đều là cha ta xử lý thay ta. Nhưng nàng yên tâm, nàng khác với bọn họ. Ta tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng như vậy. Diệp Thanh mỉm cười với hắn. Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Ngươi căng thẳng như thế làm gì? Ngụy Tử Thành thấy cô cười, ánh mắt nhìn đến ngây dại. Đám người như Diệp Thanh đâu phải lần đầu họ bắt được. Nhưng mấy càn nguyên trước đó, hoặc là quá xấu, hoặc là quá nhát gan. Tóm lại chẳng ai bằng được Diệp Thanh. Diệp Thanh giơ tay vẫy vẫy trước mắt Ngụy Tử Thành, cười nói, đột nhiên thấy hơi đói, ngươi có thể dẫn ta đến nhà bếp đi dạo một chút không? Ta muốn xem tối nay ăn gì. Đương nhiên là được. Ngụy Tử Thành bị Diệp Thanh làm cho mê mẩn, làm sao có thể nói không? Lập tức vui vẻ dẫn đường phía trước. Nhà bếp với phòng giặt gì đó đều ở phía đông, mấy ngày nay thu được nhiều ngựa. Tối nay khả năng cao vẫn là ăn thịt ngựa, nhưng nàng có thể chọn cách chế biến, bảo nhà bếp làm theo. Được thôi, nói mới nhớ ta chưa từng ăn thịt ngựa mấy. Diệp Thanh nhanh chân đi theo. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến nhà bếp. Ngụy Tử Thành và cha hắn có bếp riêng, không ăn cùng với đám người trong sơn trại. Đồ ăn trưa Diệp Thanh ăn cũng là do đầu bếp của bếp riêng nấu. Phòng bên cạnh, nơi có mấy cái nồi sắt lớn là nhà bếp nấu ăn cho huynh đệ trong trại. Còn đây là bếp nhỏ của ta và cha ta, chỉ nấu riêng cho hai người chúng ta. Bữa trưa của nàng cũng là do đầu bếp ở đây làm. Ngụy Tử Thành vừa dẫn Diệp Thanh vào bếp nhỏ, vừa cười giải thích. Diệp Thanh gật đầu, khen, chả trách đồ ăn trưa ngon thế. Thì ra là bếp riêng chuyên nấu cho ngươi. Nàng thích là được. sau này đây cũng là bếp riêng của nàng. Nói rồi, Ngụy Tử Thành lập tức gọi một đầu bếp bên cạnh lại. Hỏi, lại đây, mang hết nguyên liệu tối nay ra cho cô nương Diệp xem. Công tử, đây là thịt ngựa và lòng ngựa tối nay sẽ chế biến. Không biết cô nương đây thích ăn kiểu luộc tẩm vị hay thích chiên dầu. Ở đây chúng ta đều có thể làm. Tên đầu bếp niềm nở nói. Luộc tẩm vị đi, phần lòng cũng lấy một ít. Diệp Thanh lên tiếng. Vâng vâng. Đầu bếp lập tức đáp. Được rồi, cô nương Diệp hiện giờ đã đói. Các ngươi mau bắt tay vào làm đi. Ngoài những thứ này, điểm tâm gì đó cũng chuẩn bị thêm một chút. Ngụy Tử Thành phân phó. Vâng, vâng, tiểu nhân lập tức làm ngay. Diệp Thanh suy nghĩ một chút, lại mở miệng. Đúng rồi, ở đây có sữa bò không? Ta đột nhiên muốn uống một ít. Bảo người bỏ thêm đường vào, nếu không sẽ khó uống. Nghe thấy chưa? Còn không mau đi chuẩn bị. Ngụy Tử Thành vội vàng thúc giục. Diệp Thanh xem xong nhà bếp liền quay về chỗ ở. Ngụy Tử Thành đi theo suốt cả đường. Diệp Thanh đoán hắn chắc là muốn ăn tối cùng mình, nhưng cô không hứng thú nên lên tiếng. Ta muốn nghỉ ngơi một lát, trời cũng không còn sớm nữa. Ngươi cũng về sớm nghỉ đi, sáng mai ta sẽ qua tìm ngươi. Ngụy Tử Thành vốn không muốn rời đi, nhưng lại sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng Diệp Thanh. Suy tính lại, sắp thành thân rồi. Hắn đành gật đầu, được, nàng nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai ta đợi nàng. Diệp Thanh khẽ gật đầu, ừ, về đến chỗ ở, Diệp Thanh giả soát lại trong đầu những nơi cô đã đi qua vào buổi chiều. Khu sơn trại này cũng khá lớn, chỉ là hôm nay cô mới tới, không tiện đi thẳng ra khu vực ngoại vi, làm vậy dễ khiến người khác nghi ngờ. Tuy vậy, buổi chiều nay cũng không phải không thu hoạch gì. Cô đã xác định được vị trí cụ thể của nhà bếp. Như vậy sau này dễ ra tay trong thức ăn. Cô ngồi bên bàn tròn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Việc nói sẽ đi tìm Ngụy Tử Thành vào sáng mai chỉ là cái cớ. Diệp Thanh định kiếm một lý do để dạo quanh sơn trại. Nếu có ai hỏi, thì nói là đi tìm Ngụy Tử Thành rồi bị lạc đường. Lý do tuy gượng ép, nhưng tạm thời vẫn dùng được. Chỉ khi nắm rõ vị trí từng nơi, thì đến lúc đó cô mới dễ hành động trong lúc hỗn loạn. Diệp Thanh suy nghĩ một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô nương Diệp, bữa tối người dặn đã đưa tới rồi. Diệp Thanh vội đứng dậy mở cửa, thấy mấy người trong bếp nhỏ đang bưng bát đĩa đứng chờ ngoài cửa. Cô khẽ gật đầu với họ, ra hiệu đặt thức ăn lên bàn. Cô nương Diệp, thịt luộc người dặn và sữa bò đều ở đây rồi. Ngoài ra chúng ta còn chuẩn bị thêm vài món ăn nhẹ. Mời người dùng bữa, chuẩn bị thêm hai bộ bát đũa nữa. Mang lên ngay. Diệp Thanh nhìn mấy người đó, rồi lại nói, được rồi, những người còn lại lui xuống đi. Dạ dạ, đợi trong phòng không còn ai. Diệp Thanh mới nhìn về phía sữa bò. Tiểu bảo bối trên đường theo họ dãi gió dầm sương. Nay có điều kiện, nhất định phải để đứa nhỏ bồi bổ vài ngày cho tốt. Dù sao người ở đây chẳng ai là người tốt cả. Từ trại chủ, Ngụy Tử Thành cho đến bọn lâu la phía dưới, đều là lũ ích kỷ, tàn bạo, chẳng có chút nhân tính. Diệp Thanh ra tay với đám người này, hoàn toàn không chút gánh nặng tâm lý. Cách chương.